Phàm Nhân Tu Tiên Truyện. Tác giả Vong Ngữ. Người đọc Thành Long. Chương 24 Kinh Hồn Định. Con thỏ trước mắt đang không ngừng ngẩng lên, tiếp tục bành trướng. Hàn Lập ý thức được một tia không đúng, trong giây lát như tới cái gì. Đột nhiên hắn ném cái chén trong tay xuống một bên của dược viên, sau đó xoay người bỏ chạy. Chạy đến lúc cách mấy con thỏ vài chục trượng thì mới dám dừng cước bộ lại. Ngay khi hắn tưởng quay đầu nhìn lại, hai tiếng nổ mạnh, một trước một sau, cơ hồ đồng loạt truyền tới. Hàn Lập rùng mình một cái, quay đầu lại nhìn, quả nhiên là hai con thỏ đã bị nổ ban thân thể, bị tạc thành nhiều mảnh, huyết nhục bay tán loạn rơi xuống mặt đất. Ở chỗ hai con thỏ vừa rồi xuất hiện một cái hố, chung quanh cái hố là tán loạn hài cốt của thỏ, máu và thịt trải đầy một mảnh đất, có thể nói là thẳng không đành lòng. Hàn Lập thở dài một hơi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Lần này nếu như không phản ứng nhanh, chỉ sợ rằng sẽ bị nổ mạnh ảnh hưởng. Tuy không nhất định sẽ bị trọng thương, nhưng nếu cả người dính toàn máu và thịt thỏ thì cũng không phải là một chuyện thoải mái. Đợi cho nội tâm bình tĩnh lại, Hàn Lập mới đứng lên, đi đến bên cạnh cây hố. Hắn nhìn một chút hiện trường huyết nhục mơ hồ, lại xem xét cái chén nát bấy một bên dược viên, hắn không nói được gì. Hàn Lập vốn tưởng rằng có thể phát hiện từ trong lục dịch linh đan dược gì đó, lại không nghĩ rằng cái thứ đó lại kinh khủng như vậy. Độc dược thì cũng được đi, nhưng là để cho mấy con thỏ chết bi thảm như vậy, hắn bây giờ có nói cái gì nữa thì cũng không dám sờ vào cái bình này. Thật là quá dọa người. Hàn Lập cũng không phải là chưa bao giờ tiếp xúc với độc dược. Dưới vài năm dạy dỗ mặt đại phu, hắn đã kiến thức qua nhiều loại độc vật, nhưng không có loại nào có thể làm cho con người ta chết kinh khủng như loại này. Cuối cùng thì năng lực kiềm chế của Hàn Lập cũng mạnh. Trong hoàn cảnh loại này, tôi có thể áp chế được cơn tức giận, ngây người trong chốc lát rồi mới định rời đi. Bởi vì buổi trưa tới rồi, hắn phải đem bí dược để được phối chế cho Lệ Sư Huynh. Tất cả sự việc nơi này chờ hắn đem dược được đi đã, rồi thì mới xử lý sau. Ôm ý nghĩ này, Hàn Lập không liếc mắt thêm hiện trường vụ nổ, đem tất cả phiền toái vứt về phía sau, chính mình trở lại chỗ ở nghỉ ngơi một chút, sau đó thì mang theo dược vật đi ra cửa cốc thần hồ. Hàn Lập ra đến cốc khẩu thì cũng đã là buổi trưa. Lệ Phi Vũ thoạt nhìn đã sớm đến, đang lo lắng chờ ở đó. Hắn chỉ có một mình đứng ở cốc khẩu, trên người đã thay một bộ cẩm bào màu trắng, trên lưng vẫn mang theo cái thanh trường đao lưu lại cho Hàn Lập thật sâu ấn tượng. Lúc Hàn Lập vừa đến, trên mặt hắn mang thêm tia lo lắng nhìn về phía sân cốc. Đến lúc thấy được Hàn Lập đến thì mới thu hồi ánh mắt lo lắng, khóe miệng có chút nhếch lên, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Hàn sư đệ, ngươi cũng thật là thủ tín nha. Nói là buổi trưa đến thì đúng giữa trưa mới đến, làm cho ta đợi đã nửa canh giờ. Lệ Phi Vũ nửa giận nửa oán giận nói: thật là xấu hổ, ngày hôm qua phối dược tốn nhiều thời gian, mãi cho đến khuya mới ngủ được. Chờ đến khi ta xử lý xong những chuyện cần thiết thì đã đến buổi trưa mất rồi. Hàn Lập nửa thật nửa giả nói: Hàn sư đệ, loại thuốc kia có chế được hay không? Lệ sư huynh bởi vì nóng lòng mà có điểm bối rối, nói chuyện cũng có chút lắp bắp. Hàn Lập không có trả lời lệ sư huynh, thông dong cười, từ trong ngực chậm rãi lấy ra một gói thuốc lớn đưa cho Lệ Phi Vũ. Mỗi lần trước khi ăn trừ tủy hoàn, dùng trước hỗn hợp của nước và dược phấn trong gói thuốc có thể giảm bớt cho người một ít thống khổ. Cảm ơn Hàn sư đệ, cảm ơn Hàn sư đệ. Lệ sư huynh mừng rỡ như điên, chỉ cần có thể giảm bớt một chút thống khổ, đối với hắn mà nói chính là hạnh phúc lớn lao. Thống khổ sau khi ăn trừ tủy hoàn thật sự để cho hắn không lạnh người run. Trước kia hắn ăn rất nhiều loại thuốc giảm đau nhưng chưa từng có tác dụng gì. Vì Hàn sư đệ này biết hết thảy đặc thù sau khi phục dụng trừ tủy hoàn, cũng từng uống qua, nó không chừng dược hoàn này thực sự có tác dụng. Ngươi đừng vội cảm ơn ta, chờ thuốc này có hữu hiệu rồi thì mới cảm ơn ta không để. Mặt khác đây chỉ là 5 phân thuốc, hiện nay dược tài của ta đều đã dùng hết. Chờ ta tìm đủ dược tài sẽ giúp ngươi làm thêm vài phần nữa. Không có việc gì, đây không phải là 5 phân dung lượng sao? Tạm thời cũng đủ dùng rồi. Mặc kệ thuốc này có công hiệu hay không, phần tâm ý này của Hàn sư đệ Lệ Phi Vũ ta tâm lĩnh. Lệ sư huynh có được thứ mình muốn, thần sắc lại khôi phục như bình thường, cũng không dám làm quá. Trước chức khoát tỏ vẻ lại phiếu Hàn Lập phường đại như tình. Hàn Lập mỉm cười, không nói gì nữa, chủ động hướng Lệ sư huynh cáo từ trở về. Lệ Phi Vũ trong tay cầm bí dược, cũng muốn trở về nhanh để thử công hiệu như thế nào, cũng không giữ lại Hàn Lập. Hai người từ biệt nhau. Sau khi trở về trong cốc, Hàn Lập đi trước về dược viên thu thập một phen, đem hài cốt của thỏ và đất đầy nhiễm máu thịt đều đẩy vào trong hai cái hố, sau đó dùng mùn đất lấp bằng. Thoạt nhìn chỗ này sau lúc trước làm thí nghiệm không có gì khác nhau. Hàn Lập hài lòng vỗ vỗ bụi đất trên tay, đánh giá chung quanh một phen, nhìn xem có địa phương nào còn có sơ hở không. Khi ánh mắt rơi vào nơi cái chén bị mở, hắn không khỏi bắt đầu trầm ngâm. Hắn nhớ rất rõ ràng, lúc hắn vứt cái chén, trước trong chén đều rơi vào một khu đất này, làm ướt vài cọng dược thảo. Điều này làm cho hắn không khỏi có chút do dự, không biết dược thảo hấp thu nước này có hay không trở thành cỏ độc. Mà người nếu ăn vào dược thảo có độc này, có hay không gặp phải kết cục giống mấy con thỏ vừa nãy? Chính mình có phải diệt trừ mấy cọng dược thảo này hay không? Một chảy liên tiếp những vấn đề từ trong đầu Hàn Lập hiện ra. Hàn Lập suy nghĩ cả nửa ngày, chính là vẫn quyết định chờ một chút rồi hãy làm, quan sát chúng nó một đoạn thời gian, làm lại một lần thí nghiệm nho nhỏ nữa. Nếu trong mấy ngày này dược thảo trở nên có độc tính, chính vì diệt trừ chúng nó đi cũng không được. Định xong chủ ý, hắn nhìn thấy không có chuyện gì có thể đi làm là đến thạch thất luyện công. Hắn hy vọng chính mình có thể trên phương diện tu luyện lại có thêm chút đột phá. Hàn Lập bây giờ đã sớm không hề trông cậy vào tác dụng cụ thể của khẩu quyết nữa. Hắn tu luyện khẩu quyết đã trở thành một loại phản ứng bản năng. Nếu không tu luyện nó, Hàn Lập cũng không biết mình ở trên núi này để làm cái gì nữa. Tu luyện khẩu quyết đến tầng cao hơn, toàn bộ là mục tiêu của hắn trong cuộc sống trước mắt. Trải qua một buổi chiều chuyên tâm tu luyện, Hàn Lập uể oải phát hiện ra chính mình thực sự không phải là một thiên tài. Mặc dù hắn cũng cảm giác được khoảng cách đến tầng thứ tư chỉ cách một cái ngón tay là có thể đột phá, nhưng vẫn không có chút nào tiến thêm, làm lãng phí mấy canh giờ khổ luyện. Nếu không mượn ngoại lực từ dược vật thì không được, nếu không chính mình chỉ có thể đứng ở tầng thứ ba, không có cách nào đi thêm một bước nữa. Tâm lý Hàn Lập bắt đầu chờ đợi Mạc đại phu có thể sớm đi trở về, cũng như may mắn tìm được đủ dược tài giúp cho chính mình đột phá được khốn cảnh trước mắt. Đến đây, để chương 24, mời các bạn đón nghe tiếp chương 25.